Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cô mở mắt đón bình minh ngày mới khi mặt trời đã lên cao. Tiếng chim ca ríu rít từ khu vườn vọng về qua ô cửa sổ đã được che bởi tấm rido in hình những bông hoa dại màu vàng tươi. Cơn gió thoảng qua làm tấm rido bay phất phơ nhẹ nhẹ. Sau một đêm mưa lớn, không khí trong lành thanh mát và mang hơi lạnh luôn làm cho con người ta thêm lười biếng và khó có thể dứt ngay ra khỏi tổ ấm của chăn mùng. Tâm Lan với tay lên chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường. Đã gần 10 giờ trưa rồi sao? Cô đã ngủ một giấc dài. Đầu cô đau ê ẩm, hai bên thái dương đập dần giật liên hồi, cựa mình một lúc lâu trên giường để mường tượng lại những chuyện ngày hôm qua mà nước mắt cô trào ra vội vã. Cô trở mình, một bên má áp sát vào chiếc gối bông trắng. Chiếc gối này cũng đã bị ẩm nước. Phải chăng cô khóc ngay cả trong giấc ngủ? Tâm Lan rón rén bước tới ô cửa sổ, kéo phăng tấm rido sang hai bên. Một mùi thơm hoang hoài của cỏ hoa xen lẫn cả mùi đất phảng phất trong bầu không khí trong lành xộc thẳng tới mũi cô. Những cơn gió lành lạnh lùa về khẽ vuốt ve khuôn mặt Tâm Lan. Cô nheo mắt và nhìn thẳng về khu vườn trước mặt. Những chậu cây cảnh được Hoàng Minh chăm sóc mỗi chiều về, anh dùng kéo cắt tỉa cẩn thận những lá vàng tránh trên cây, dùng bình nước thiết kế kiểu vòi hoa sen tưới từ trên xuống dưới, đang bắt đầu mọc mầm xanh non mơn mởn. Những khóm hoa hồng trong chậu lớn nở rộ với đủ màu sắc đẹp đến một cách lôi cuốn. Trên không trung vô số chuồn chuồn và bướm bướm dập dờn bay giữa ngàn hoa. Những vệt nắng lung linh dần len lỏi cả vào từng góc khuất, từng kẽ lá, từng gốc cây với thân hình mảnh nhỏ. Cả khu vườn cây cảnh của gia đình Tâm Lan bừng sáng đủ sắc màu, giống như một chốn thần tiên vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng đầy bí ẩn. Bàn tay trắng xanh của Tâm Lan bậu chặt vào song sắt cửa sổ, bàn tay kia rờ lên bụng xoa xoa. Có lẽ bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của cô sẽ chuyển sang một hướng khác, là những trang giấy mới tinh. Nhưng rất có thể từng dòng chữ được viết lên đó sẽ để kể lại về cuộc đời của cô, sẽ lem nhem và nhòa đi vì mưa lạnh chăng, hay là vì màu nắng làm ố vàng, hoặc là vì cả nước mắt có vị mặn như mũi biển nữa. Chiếc túi xách trắng đang nằm ghê, Tâm Lan nón từng bước chân nhẹ nhàng đi về với nó, kéo chiếc khóa dài chồng bao thư của độc giả được xếp ngay ngắn nằm gọn một bên. Tâm Lan chật lưỡi và ngấm thầm. Hôm nay cô không chỉ đi làm muộn mà còn không gọi điện tới công ty để xin phép, mà có thể sẽ bị sếp la rầy vì công việc được giao chưa hoàn thành theo tiến độ. Tự gõ vào đầu một cái như đề phạt cái tội không có trách nhiệm với công việc. Rồi cô cười xòa. Lật thêm hai chồng giấy nữa, cô mới tìm thấy chiếc túi ni lông màu đen. Thật quán quỷ, thời gian để tìm chiếc túi đen đó cũng chỉ tốn thêm vài giây, chứ đâu có nhiều nhặn gì. Vậy mà tâm trạng cô đã cảm thấy hết sức nôn nóng. Cổ họng Tâm Lan bắt đầu khó chịu, rất khô và rát buốt. Cô phải tìm đến nhà vệ sinh ngay lập tức. Vừa đi tới lối quẹo xuống lầu 1, cô lại giật mình vì nhớ tới bé Nguyên Thảo. Sau này lịch sinh hoạt trong một ngày của mình nó lại rối tung hết cả lên thế này. Vừa vặn chốt cửa phòng, cô vừa cất tiếng gọi. Giọng cô thúc giục con bé nhưng nghe vô cùng dịu dàng. Nguyên Thảo, dậy đi con, trễ giờ tới lớp học rồi. Nhưng trong phòng chẳng có ai cả. Chăn mùng ga đệm đã được xếp lại ngay ngắn gọn gàng. Trên mặt bàn học của con bé Thảo có một mảnh giấy nhỏ. Đó là lời nhắn của Hoàng Minh. Em ăn sáng rồi nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh đưa con gái tới trường rồi đi làm luôn. Nước mắt Tâm Lan cứ thế lan ra. Tờ giấy trên bàn đã bị cô siết mạnh. Hành động vô tình đó đã làm nhăn những đường mép vốn phẳng lì của tờ giấy cùng lời nhắn quan tâm vô cùng cảm động. Anh vẫn để lại lời dặn dò cùng sự quan tâm chăm sóc hết mực chu đáo như thế kia. Chẳng phải đêm qua anh đã nói rằng tự tay mình sẽ viết đơn ly hôn để đưa cho cô ký còn gì? Chẳng lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh ở ngôi nhà này? Có thật hôm nay là ngày cuối cùng anh dặn dò và cùng cô chăm sóc con bé Nguyên Thảo hay không? Tại sao mọi chuyện lại có thể diễn ra nhanh như vậy chứ? Bản thân cô còn chưa dám chấp nhận những gì mà tận mắt mình nhìn thấy ngày hôm qua là sự thật cơ mà. Vậy trong ngày hôm nay làm sao cô có đủ can đảm và sẵn sàng buông tay ra cơ chứ? Cô dùng mình. Trong giây lát ngắn ngủi đã khiến cô gần như tuyệt vọng hoàn toàn. Mới sáng ngày hôm qua, anh còn trêu ghẹo cô bằng cách nhặt một sợi tóc vương trên tấm nệm, khều khều, khiến chiếc mũi nhỏ xinh của cô phải chun lại, rồi bật cười khanh khách vì quá nhột. Mới sáng ngày hôm qua, cô vẫn còn rất bận rộn cho công việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình. Anh vòng tay ôm cô từ phía sau và khen cô là người vợ tuyệt vời nhất, còn anh là người đàn ông may mắn nhất vì được cô yêu. Mới sáng ngày hôm qua, tiếng nói cười hạnh phúc của cả gia đình còn vang vọng khắp căn nhà. Anh buộc hai bím tóc cho bé Thảo rồi đưa con bé tới trường, đưa cô tới chỗ làm, và sau cùng là anh mới đến công ty. Vậy mà sáng ngày hôm nay chẳng ai có thể làm cho cô cười. Thậm chí nước mắt của cô còn trào ra ngay cả trong giấc ngủ. Có lẽ nào cô thật sự là một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ. Cô ngồi bệt xuống nền nhà một hồi lâu, tầm làn xương cầu thang. Tay cô vẫn giữ chặt chiếc túi ni lông màu đen, chẳng có ai nhà cả. Nhưng không phải vì thế mà cô sẽ chạy khắp xung quanh căn nhà và tự hát to cho mình nghe một giai điệu nhảm nhí là bây giờ mình phải thử ngay, mình không thể chờ đợi nổi nữa rồi. Điều đó hẳn là vô cùng ngốc nghếch. Nhưng Tâm Lan nào ngờ rằng mọi người vẫn thường bảo những người phụ nữ muốn sinh con vốn dĩ vẫn là những người ngốc nghếch cơ mà. Phòng vệ sinh đây rồi, cô đã quên hết tất cả mọi chuyện về Hoàng Minh, về Kiều Thanh hay về những tháng ngày sau đó nếu cô phải nuôi con một mình. Tâm trạng cô vô cùng phấn chấn một cái tưởng tượng, phỏng đoán rồi lại hình dung. Tâm Lan chun chun chiếc mũi lại tỏ vẻ bực mình với chiếc hộp giấy. Thay vì dùng kéo cắt cẩn thận lớp vỏ ni lông trắng viền xanh và mỏng bên ngoài, giờ mới tháo lớp vỏ bằng giấy ở bên trong, thì Tâm Lan đã gáy răng giật mạnh, làm chúng bung ra ngay lập tức. Tại sao vào các khoảnh khắc nóng bức mà người phụ nữ nào cũng muốn sinh con như thế này? Nhà sản xuất que thử lại có thể bọc kín trong từng lớp như thế chứ? Nó làm cô phát bực và càng thêm nôn nóng. Cho dù cô đã phỏng đoán gần như chắc chắn rằng mình đang mang thai, Tâm Lan chẳng buồn đọc tờ giấy hướng dẫn sử dụng nữa. Nó là những dòng chữ chi chít và sẽ khiến cô mất quá nhiều thời gian. Không biết từ lúc nào cô đã trở nên mất kiên nhẫn như vậy. Lần mang thai bé Nguyên Thảo, tâm trạng cô y hệt như lúc này, nhưng ghét nhất sự ngốc nghếch và chẳng biết gì về lần đầu tiên được làm mẹ đã khiến cô tò mò. Tim cô đập thình thịch, cô nhìn chiếc que thử nửa trắng nửa xanh, dài chừng bằng ngón tay và mảnh thì phải sử dụng như thế nào. Còn bây giờ thì không. Công việc của cô báo đài và kinh nghiệm làm mẹ đã khiến cô gần như thuộc lòng lòng những gì ở tờ giấy in chữ chi tiết từng bước một kia cần phải đả động đến người sử dụng chúng. Cô tiểu tiện ra một chiếc khay bằng nhựa. Cô cầm lên và thấy nó nóng hổi. Cô đặt chiếc que thử thẳng đứng vào khay nhựa nhỏ, sao cho không vượt quá mũi tên quy định, rồi để lên chiếc giá đựng đồ bằng inox được treo tường. Cô thừa biết mình sẽ phải chờ đợi trong vòng 5 phút sau mới có kết quả. Cô phải chờ những vạch báo hiệu màu hồng. 5 phút quả thực rất dài. Tất nhiên là Tâm Lan sẽ chẳng ngồi và lẩm bẩm từ con số 1 đến con số 300 như từng giây và kim đồng hồ nhích chuyển. Cô đã cố gắng lờ cái que thử đi, tim cô vẫn đập thình thịch. Cô đánh răng lâu hơn mọi ngày, cô chần chừ rửa mặt cũng mất nhiều thời gian hơn mọi ngày. Cô thay một bộ quần áo khác để đi làm nữa. Sự nôn nóng khiến ngón tay cô lóng ngóng, kéo chiếc dây khóa ngang váy quá mạnh nên bị đứt. Cô còn nghĩ tới cả việc phải giải trình với sếp vì hôm nay đi làm trễ. Hay đến bữa ăn trưa, cô sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện với chị Hoàng Ngân của mình làm sao khi những yêu nữ công sở thích giở trò tiểu nhân. Cô còn bị bỏng cả môi với tách cacao nóng vừa mới pha xong. Cuối cùng thì Tâm Lan cũng đã giết chết khoảng thời gian là 5 phút. Chiếc que thử đó hiện lên hai vạch màu hồng. Cô đã có thai. Cô sẽ có thêm một đứa con nữa. Những thiên thần của cô. Tâm Lan đem tất cả mọi thứ liên quan đến que thử như hộp giấy, bao ni lông hay chiếc khay nhựa nhỏ vùi xuống tận đáy thùng rác. Rồi cô lấy những bao ni lông khác phủ lên trên như chưa hề có chuyện. Chiếc thùng rác này đã bị ai đó bới tung. Ngay lúc này đó là bí mật của riêng cô. Kể cả với Hoàng Minh, cô cũng sẽ không tiết lộ cho anh ấy biết, dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ. Có thể ai đó sẽ cho rằng cô là kẻ ngu ngốc. Bởi xưa này, hầu hết những người phụ nữ vẫn thường mang chuyện con cái ra để níu chân người đàn ông ở lại bên mình. Họ cho rằng anh ta phải có trách nhiệm với đứa bé. Họ cho rằng thời gian trôi đi, nhất định anh ta sẽ nảy sinh tình yêu và đem lòng yêu mến, chiều chuộng họ. Nhưng Hoàng Minh thì khác. Anh là một gã đàn ông trung tình, và cả Tâm Lan nữa. Cô là một trong những người đàn bà ngu ngốc nhất thế gian. Tâm Lan thoáng buồn. Cô hít một hơi dài rồi lững thững bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng túi ni lông màu đen đựng chiếc quay thừa còn lại. Tâm Lan chắc chắn rồi, cô không muốn thử thêm một lần nào nữa như ngày mang thai bên Nguyên Thảo. Tâm Lan gượng cười một cái. Chẳng ai biết cô đang nghĩ về điều gì. Cô nhét túi ni lông màu đen vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Cô cần phải tới công ty thôi. Người phụ nữ muốn được làm một công thức để minh chứng cho sự chắc chắn của mình là nhu cầu chính đáng. Nhưng sau khi có được sự chắc chắn 100% rồi, thì dường như họ vẫn không tài nào chấp nhận và thỏa mãn điều đó. Chặng đường từ nhà tới công ty dài khoảng 10 cây số. Đã có rất nhiều lần cô ước rằng công ty ở ngay kế bên nhà mình để việc đi lại được thuận lợi và có thể sẽ tiết kiệm được một khoản tiền xăng hay tiền bảo dưỡng xe cộ. Vậy mà ngày hôm nay, cô thấy con đường này quá ngắn, khiến thời gian cô nghĩ về đứa bé đang mang trong bụng mình chẳng được bao nhiêu. Hôm nay cô Tâm Lan đi làm trễ quá. Bác bảo vệ vừa giúp cô kéo cửa kính, vừa gửi một lời chào xen lẫn cả sự nhắc nhở. Dạ con chào bác. Nhà con bữa nay mắc công chuyện. Ừ, vào nhanh đi. Tâm Lan nhoẻn nụ cười ngượng ngùng rồi rón rén từng bước về bàn làm việc của mình đằng cửa sau. Cô từ ngoài cửa kính nhìn vào phòng làm việc, phát hiện ra trưởng phòng còn đang bận trao đổi gì đó với vị thư ký. Cô liền khom người lại rồi cẩn thận luồn vào lối cửa. Sau đó giống như những nhân viên đi làm muộn khác, tranh thủ lúc trưởng phòng quay người đi sẽ nhanh chóng lui về chỗ ngồi. Hoàng Ngân đã phát hiện ra, vừa định mở miệng hỏi thì Tâm Lan dùng ngón tay trỏ đưa trước tới miệng, ra điều hãy im lặng. Hoàng Ngân chun mũi và đưa tay gãi đầu vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tâm Lan ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc. Cô lấy tay xoa xoa trước ngực và thở mạnh như một điệp viên vừa đi làm nhiệm vụ vậy. Sao Hoàng Minh gọi điện thoại tới công ty nói bị bệnh nên nghỉ làm hôm nay? Ông này đúng là chiều vợ quá đáng. Hoàng Ngân nhíu chân mày hỏi cô, đồng thời cô ấy cũng đem một sấp thư mới của độc giả trong ngày hôm nay để lên bàn làm việc của Tâm Lan. Cô nói tiếp, à em đưa luôn cho chị phần thư của độc giả ngày hôm qua nhé. Dạ. Em bị sao thế? Bộ em bị bệnh thật à? À em không sao, em chỉ bị đau đầu một chút thôi. Còn chuyện thư độc giả hôm qua em chưa làm xong nữa chị ạ. Thôi em bệnh thì nghỉ đi, có sao đâu nào. Để chị chuyển tập thư này qua bên bé Hoa làm vậy. Em cố gắng hoàn thành việc ngày hôm qua nhé. Dạ em cảm ơn chị. Hoàng Ngân mang sấp thư ngày hôm nay qua bàn làm việc của Hoa và dặn dò tỉ mẩn về công việc trả lời thư độc giả với cô gái mới được nhận vào làm này. Ngay lập tức, Tâm Lan nhanh chóng ấn tay vào nút start trên cái máy tính. Cô sẽ không bao giờ vào những trang báo mang tính chính trị hay giá cả thị trường, thậm chí là cả những trang báo dành cho phụ nữ xem hôm nay mặc gì hay nấu món gì như mọi hôm. Cô bắt đầu lên Google và tìm kiếm những điều liên quan đến sản phụ. Vì quá chăm chú và mải mê với niềm vui của bản thân mà cô không biết rằng Hoàng Ngân đã đứng ở phía sau từ rất lâu. Cô rời mắt khỏi màn hình vi tính và cười gượng gạo. Hai bên bầu má ửng hồng càng làm vẻ đẹp từ khuôn mặt trắng xoan của cô thêm cuốn hút. Em có tin vui nữa à? Chúc mừng vợ chồng em. Em... À, không phải thế đâu chị ạ. Chị biết đấy, những lá thư từ độc giả của chúng ta gửi về, họ thật nhiều tâm sự và luôn đưa ra những câu hỏi khó khăn. Chúng khiến em lúng túng. Thật vậy? Hoàng Ngân nhếch môi lên, cười vẻ nghi ngờ. Mà không biết bao giờ chị mới được nếm thử niềm hạnh phúc của một người phụ nữ có gia đình nhỉ? Được mặc váy bầu này, được cùng chồng đi mua sắm mỗi chiều cuối tuần, hay cùng nhau chăm sóc đứa bé và nhìn chúng lớn lên mỗi ngày nữa. Giọng cô giàu dĩ nhìn Tâm Lan, nhưng ngay sau đó cô lại vội vàng chuyển chủ đề. Tâm Lan, đi ăn trưa rồi uống cà phê luôn không? Dạ, bây giờ đi luôn ấy à? Ừ thì chị em mình nghỉ sớm, khoảng nửa tiếng nữa cũng đến giờ nghỉ trưa rồi còn gì. Vâng. Tâm Lan gái đầu ngượng ngùng. Chính bản thân cô cũng không ngờ mình lại tới chỗ làm vào lúc công ty sắp đến giờ nghỉ trưa thế này. Trước khi đi, cô không quên tắt hết những trang website mà mình vừa mới truy cập. Đồng thời cô cũng cho hết tài liệu vào chiếc túi sách và ngăn kéo khóa lại. Cô tự nhắc nhở mình trong giờ ăn trưa nhất định phải nói chuyện này với Hoàng Ngân. Tâm Lan liên tục đưa tay rờ lên bụng mình. Chẳng có gì cả. Hoàng Ngân thấy bụng cô vẫn phẳng lì. Vậy mà Tâm Lan vẫn thường xuyên đưa tay lên bụng, xoa xoa rất nhẹ nhàng. Em đang đau bụng đấy à? Hay là tới tháng? Giọng Hoàng Ngân lo lắng. Cô nghĩ Tâm Lan đang đau bụng thật, bởi cô chưa có một tí kinh nghiệm nào về người phụ nữ mang thai hay hiểu tâm lý của các sản phụ khác với người phụ nữ vẫn còn đang độc thân ở những điểm nào. Có chăng cũng chỉ là mớ lý thuyết mà cô nghe được trong phòng thu mỗi lần Tâm Lan trả lời thư bạn đọc. Cô cũng tự gõ vào đầu mình. Một người phụ nữ mà không hiểu một chút khái niệm nào về định nghĩa của gia đình mà lại muốn có chồng. Thật là ngu ngốc, thật là ngu ngốc. Dạ không, em thấy đói. Sáng nay em ngủ dậy trễ rồi tới công ty luôn mà. Nhưng thực ra trong suy nghĩ, Tâm Lan luôn trong trạng thái tưởng tượng. Đứa bé hiện giờ đang trong bụng của cô, nó sẽ thế nào? Vài mm sẽ bằng một hạt gạo. Rồi đứa bé sẽ lớn lên 1cm, 10cm hay 20cm sẽ bằng một găng bàn tay của cô, hay còn lớn hơn nữa vào những tháng thứ 5, thứ 6, rồi tới ngày lâm bồn. Tâm Lan cúi đầu xuống cười tủm tỉm một mình. Em thật là, đừng tưởng lấy chồng rồi mà xong nhé, phải duy trì nhan sắc đấy cô gái nhỉ. Hoàng Ngân trề môi, trong lòng cô hơi buồn một chút khi nghĩ về người bạn thời đại học tên Hoàng Minh. Dạ mà chị Ngân, bao giờ chị mới chịu cưới thế? Đừng nói với em là chị sẽ theo chủ nghĩa độc thân đấy nhá. Chị á, cưới ai nhỉ? Ai cưới mình đây? Hoàng Ngân bật cười, nhưng nụ cười lúc này có phần gượng gạo và ánh mắt phảng phất một nỗi buồn thầm kín. Đừng xạo, chưa hôm qua em thấy hết rồi, mà số điện thoại đó là của ai vậy ta? Tâm Lan cố nói bằng giọng hài hước nhất có thể, như để khai thác thêm thông tin về đối tượng mới của người bạn đồng nghiệp. À, hơn 2 tháng hẹn hò, tụi chị cảm thấy không hợp và chấm dứt vào buổi tối ngày hôm qua em à. Hoàng Ngân gật gù như vừa nhớ đến một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu trong quá khứ. Vì sao? Tâm Lan vẫn tiếp tục nối dài câu chuyện, nhưng bàn tay cô không thôi sờ lên bụng mình. Chính xác là cô đang chạm vào đứa bé. Chị hút thuốc lá trước mặt anh ta. Còn nữa, khi cùng nhau uống rượu trong bar, anh ta lại không phải đối thủ của chị. Thật điên rồ. Anh ta bảo rằng mình không thích những người phụ nữ quá ư là mạnh mẽ. Tâm Lan siết chặt bàn tay Hoàng Ngân. Ánh mắt cô rất dịu dàng và gửi cái nhìn chứa đầy sự cảm thông, niềm tin yêu tới chị đồng nghiệp. Hai người phụ nữ nắm chặt tay nhau đi bộ dưới con đường dập nắng. Bây giờ chúng ta phải ăn trưa, đừng nghĩ đến đàn ông, họ thật là phiền toái. Chẳng lẽ Hoàng Minh đã làm gì khiến em giận? À không, mới sáng nay anh ta còn điện thoại tới công ty xin phép cho em nghỉ uống cơ mà. Anh rất chu đáo và yêu em đấy. Không đâu, anh ấy luôn hoàn hảo như chị vẫn biết đấy. Nhiều khi em chỉ ước giá như anh ấy chẳng phải là thiên thần thì tốt biết bao nhiêu. Giọng Tâm Lan nhỏ nhẹ, Hoàng Ngân cũng cảm thấy mơ hồ với câu trả lời của cô, nhưng không thắc mắc thêm nữa. Xung quanh chỉ còn tiếng xe cộ qua lại trên con đường pastel đông đúc, hay tiếng chim ca lành lót cùng cơn gió sao sang thổi từng cơn. Cả hai người đều đang nghĩ về Hoàng Minh, người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt trong veo, rất sáng, con người màu hổ phách, đẹp vô cùng, cả vầng trán cao bướng bỉnh vô hạn, hay khóe môi mỏng hơi nhếch lên tạo thành vòng cung hoàn hảo, đầy quấn hút. Cuối cùng thì cũng đến quán bệt ven đường Alexander. Tâm Lan ngán ngẩm nhìn vào quán cơm mà mọi ngày cô cùng với Hoàng Ngân vẫn thường ăn. Những đám nhân viên văn phòng vào giờ nghỉ trưa bắt đầu ồn ồn kéo tới. Những chồng ghế xanh đỏ được cô bánh phục vụ chia lẻ ra từng chiếc, xếp kín cả ngoài vỉa hè, cả trên bồn cây. Mùi thịt kho tàu, mùi tanh của hải sản, mùi mắm tôm, mùi nước hoa rẻ tiền nữa. Chúng quẹn với nhau, sộc vào mũi khiến cổ họng cô bắt đầu nôn nao khó ở. Hôm nay chị em mình đổi món được không? Ừ, chị cũng vừa định đưa ra ý kiến này. Hay là đi ăn mì sủi cảo nhé. Tâm Lan gật gù, mặc dù món mì sủi cảo không hợp khẩu vị với cô cho lắm, nhưng Hoàng Ngân lại vừa mới chia tay một cuộc tình chỉ vẻn vẹn trong vòng 2 tháng, nên cô cũng không nỡ từ chối. Ăn chưa xong, Hoàng Ngân lại kéo cô đi mua đồ nhãn hiệu Fossi. Cô cũng vui vẻ tư vấn cho Hoàng Ngân xem chiếc áo này hợp ở màu sắc, nhưng kiểu dáng thì không. Hay chiếc váy kia có màu sắc ok đẹp, nhưng hình như là quá ngắn, không phù hợp nơi công sở. Cuối cùng thì Hoàng Ngân cũng ra về với 2 bịch lớn trên tay, còn Tâm Lan thì từ chối khéo. Tháng trước em đi mua đồ mà đã mặc hết đâu. Nhưng đến lúc đi qua shop thời trang dành cho bà bầu, thì bước chân Tâm Lan lại rất chậm chạp. Đến giờ nghỉ trưa ở văn phòng, Hoàng Ngân cùng đám bạn đồng nghiệp tranh thủ vào Facebook tám chuyện hay chơi game. Trong khi đó Tâm Lan vẫn ngồi ngoài sảnh lớn của tòa nhà, một tay xoa bụng, một tay giữ khư khư chiếc điện thoại. Dường như cô vẫn đang trông chờ một điều gì đó trong vô vọng. Không có một cú điện thoại nào của Hoàng Minh vào bữa trưa như mọi ngày. Cũng chẳng có một dòng tin nhắn hỏi han như mọi hôm. Dường như cô cảm thấy thiếu anh một giờ thôi cũng đủ làm trái tim cô đóng băng, chẳng thể nào thở nổi. Chần chừ mãi cô cũng nhấn nút gọi cho Hoàng Minh trước khi trở lại phòng thu. Cô không biết mình sẽ phải nói gì sau khi anh bắt máy, nhưng chắc chắn cô phải nghe thấy giọng anh, dù chỉ là câu từ chối qua loa như anh đang bận, lúc khác mình nói chuyện nhé. Nhưng chỉ có những tiếng chuông nhân dài trong vô vọng. Cả người cô như đang đông cứng thành băng. Những dòng nước mắt tuôn ra, có lẽ vì thế mà cũng trở nên lạnh giá. Về phần em thế nào cũng được, miễn là anh cảm thấy mình hạnh phúc. Nhưng hãy để cho em nuôi con, nó còn nhỏ, nó không thể xa mẹ được, anh biết đấy. Nó sẽ cần anh và anh là ba của nó. Nhưng em là mẹ nó, em mang nặng đẻ đau cơ mà. Thôi nào, hãy để anh. Không, anh Minh, em nuôi được con bé, bất kể điều kiện có khó khăn thế nào, chỉ cần anh hứa với Nguyên Thảo, anh sẽ mãi mãi là ba của nó. Hoàng Minh ngả người về phía sau chiếc ghế mây, trên lông mày anh nhíu lại và nhìn cô. Khuôn mặt anh ở ngay đối diện mà sao cô cảm thấy vừa rõ nét lại vừa xa xôi. Ý em là vào tương lai không xa, trong thời gian tới anh và Kiều Thanh cũng sẽ có những đứa bé chào đời. Nhưng em muốn anh có thể hứa, anh vẫn yêu bé Nguyên Thảo như từ trước tới nay, vẫn quan tâm, vẫn thỉnh thoảng tới đưa đón nó đi chơi. Bằng không con bé sẽ rất tủi thân. Rất khó khăn Tâm Lan mới có thể nói được nguyện vọng của mình. Hai hàng nước mắt chậm chậm lăn xuống từ khóe mắt cô, rơi xuống thấm vào cổ áo, nhưng cô không muốn lao đi. Đừng khóc nữa, thôi là Tâm Lan. Hoàng Minh nhắm hờ mắt lại, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nguyên Thảo mãi mãi là con của anh cơ mà. Anh xin lỗi, ý anh là anh muốn tốt cho em. Khi chúng ta chia tay rồi, em cũng cần phải có thời gian và cần một hạnh phúc mới. Ý của anh là... Hoàng Minh lúng túng. Dù anh đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng cổ họng anh vẫn cứ nghẹn ứ. Anh cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Trong tận đáy đôi mắt anh, những tảng mây mù vẫn vít luẩn quẩn làm mờ đục. Dù anh lặng im nhìn Tâm Lan rất lâu, khuôn mặt đẹp của cô mang một vẻ bi thương cùng nỗi thất vọng cực độ. Cái cổ trắng cao nõn nà của cô in từng vệt dài của những dòng nước mắt chảy xuống, đang dần được gió trời hong khô. Cả đôi vai gầy của cô đang run lên vì những xúc động mạnh. Tất cả chúng đều sẽ in đậm trong đôi mắt anh. Trái tim anh bỗng bắt đầu nhói đau kỳ lạ. Tâm Lan lắc đầu, đầy mệt mỏi. Cô gạt đi sinh tố đã tan loãng vì đá sang một bên, rồi chống khuỷu tay xuống bàn. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ngược những lọn tóc còn vương trên mặt ra phía sau. Cô thấy tức ngực và khó thở vô cùng. Hình ảnh lờ mờ của cô in đậm trên mặt bàn kiếng. Suốt 3 năm qua, dường như đây là nỗi đau lớn nhất mà cô đang phải trải qua. Khó khăn, lênh đênh như kẻ đi guốc 10 phân để leo núi. Khổ nhọc, rát khô vòm họng, như kẻ cô đơn giữa bãi cát sa mạc đầy bụi nắng cháy, không kiếm đâu lên một giọt nước. Mà lẽ ra ông trời nên thương và ban tặng bằng một cơn mưa nho nhỏ. Cô khóc cho nỗi đau này. Thật khó để cô có thể vượt qua. Lẽ nào ông trời đang muốn thử thách cô thêm một lần nữa hay sao? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa, anh Hoàng Minh? Tâm Lan hơi ngẩng mặt lên. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh và hỏi nhỏ. Trong đôi mắt ấy, cô không thể nào nhìn thấy được tình yêu mà anh đã dành cho cô. Một đôi mắt đẹp, rất lạnh lùng và thờ. Anh nghĩ anh đối xử lạnh lùng thì cô sẽ ngừng yêu anh. Anh nghĩ anh thờ ơ thì cô sẽ quên hết những tháng ngày anh từng quan tâm, chăm sóc cho cô và bé Nguyên Thảo hay sao? Lê Hoàng Minh ơi, anh đã nhầm. Một sai lầm lớn không thể nào tha thứ nổi. Anh không hiểu gì về Ngô Tâm Lan cả. Lúc này anh thật đáng trách hơn là đáng thương. Nhưng Tâm Lan vẫn muốn trông chờ vào một câu trả lời từ phía anh. Hơn nữa cô lại đang mang thai. Đó là giọt máu của anh, nên chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ chúng. Chỉ cần cô nói về điều này thì anh sẽ luôn quan tâm cô, sẽ không rời bỏ cô. Nhưng điều gì đã khiến cô chần chừ không nói? Điều gì đã khiến ánh mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang, nửa muốn nửa không như lúc này? Hãy cầm ghét anh. Sau vài phút im lặng, Hoàng Minh nhìn cô trả lời. Tâm Lan lặng người nhìn khuôn mặt nửa quen thuộc, nửa xa vời của anh, lòng cô đau thắt. Cô sẽ phải hiểu ý nghĩa của câu trả lời này ra sao đây? Cô đã từng mong mỏi một câu trả lời từ phía anh, được nghe thấy giọng nói của anh. Bây giờ cô lại thầm ước giá nhanh im lặng và cứ thế nhìn cô mãi. Chẳng phải sự im lặng tức là anh còn đang rất do dự và cô sẽ không còn một cơ hội lớn hay sao? Còn câu trả lời này thì không. Độ sát thương của nó gây ra khiến cô không thể nào thở nổi. Lê Hoàng Minh, em không làm được. Tâm Lan lắc đầu một cách máy móc, nhưng cô lại không biết phải tiếp tục câu chuyện ra làm sao nữa. Rốt cuộc cô phải nói gì để khiến anh hạnh phúc, còn bản thân mình thì không bị tổn thương? Tại sao cô luôn muốn hàn gắn từng chút sự đổ vỡ để chúng lành lặn trở lại, thì anh lại nhẫn tâm từ chối và muốn vứt bỏ tất cả? Cô đã làm gì sai để anh phải đúng sự tàn nhẫn với mình như thế? Mạnh mẽ lên Tâm Lan. Em biết đấy, anh là một người đàn ông tồi. Anh hoàn toàn không đẹp đẽ gì trong mắt em. Tâm Lan vẫn nhìn anh, có lòng cô vô cùng buồn bã. Ý anh là ngay cả việc em đang khóc, anh vẫn dương mắt ngồi nhìn mà không muốn đưa tay ra để gạt bỏ chúng. Những lúc em bận bịu lo bữa cơm gia đình, anh lại mải miết những cuộc chơi cùng bạn bè và không thành thật, không chung thủy với tình yêu của em. Những lúc anh ở bên em, bên con, anh lại mắc thêm sai lầm là lừa dối một người phụ nữ khác. Khi anh là kẻ phản bội, anh lại khiến em khổ tâm hơn khi chủ động đưa ra lời đề nghị rằng chúng ta sẽ ly dị trong thời gian sớm nhất có thể. Anh... Tâm Lan do dự nhìn anh, cô không biết phải nói điều gì tiếp theo. Hoàng Minh nói đúng, anh yêu Kiều Thanh rồi mới yêu cô, và bây giờ lại là quay lại yêu người đó. Mà thứ tự có như thế nào đi chăng nữa thì cả cô và Kiều Thanh đều đã một lần bị phản bội. từ rất lâu rồi. Anh đã không biết phải làm gì để cho em được vui vẻ. Anh không xứng đáng với tình cảm của em. Anh không đổ lỗi. Do con người em quá hoàn hảo khiến anh mất đi cái quyền đàn ông muốn là được che chở và chăm sóc người phụ nữ của mình. Nhưng thực sự, anh không thể nào rời xa Kiều Thanh. Bầu không khí lại trầm mặc. Tâm Lan có cảm giác người đàn ông ngồi trước mặt mình là con người xa lạ hoàn toàn. Thậm chí là chưa bao giờ họ từng lướt qua cuộc đời của nhau, dù chỉ một lần duy nhất. Ở con người Hoàng Minh toát ra một thứ cảm giác vô cùng lạnh lẽo âm u. Còn tận sâu trong đôi mắt anh lại hiện ra rất rõ những nỗi đau tột cùng. Cô không quen với người đàn ông này, nhưng anh ta lại chính là bộ mặt thứ hai của Hoàng Minh mà xưa nay chưa bao giờ anh dùng thái độ đó để cư xử với cô chăng. Ánh nắng của mặt trời vàng ươm đổ lên người Hoàng Minh chẳng tạo cảm giác cho người đối diện nhìn thấy anh thêm ấm áp. Anh dài dài chiếc nhẫn cưới nơi ngón tay áp úp, nó phát ra một luồng sáng tĩnh mịch u uất. Anh quay lại nhìn cô, đáy mắt anh như đọng nước nhưng trống rỗng. Anh sẽ nuôi bé Nguyên Thảo. Tôi không cho phép anh nói thêm bất cứ một điều gì nữa. Tâm Lan nhìn anh và trả lời bằng giọng quả quyết. Hoàng Minh hơi sững người bởi lối xưng hô này của cô. Chúng mạnh mẽ, gai góc và kiên định. Suốt nhiều năm qua, thái độ của cô chưa bao giờ như thế. Anh ngẩng đầu nhìn cô và cô cũng vậy. Bàn tay nhỏ nhắn kia đang bậu chặt vào mép bàn. Anh giết chết một nửa sự sống trong cuộc đời của tôi. Anh bỏ đi theo người mà bấy lâu nay anh luôn nấp ủ trong trái tim mình. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Anh có hạnh phúc, anh có tiếng cười. Hà cớ gì anh còn cướp nốt giọt máu cuối cùng của tôi? Anh ác quá. Tại sao mà anh nhẫn tâm với tôi quá thể? Tôi đã làm gì sai? Anh nói đi. Anh nói gì đi chứ? Sự im lặng từ anh khiến tôi hoang mang tột độ. Tôi vẫn nghĩ tôi là một người vốn đã giỏi giang, luôn chia sẻ tâm sự với rất nhiều độc giả. Vậy mà ngay cả anh, hóa ra tôi cũng chẳng hiểu gì. Tâm Lan cố nuốt những giọt nước mắt, nó đắng cát và chua cay. Cô cố gắng bình tĩnh nói hết những gì mà mình suy nghĩ, nhưng trong tim lại như có hàng trăm hàng nghìn cánh tay đang cấu xé. Tất cả mọi thứ đang diễn ra khiến Tâm Lan bế tắc. Dù cho cô có cố loay hoay đứng dậy và tìm ra một lý do chính đáng nào cũng không thể. Suốt những ngày qua kể từ buổi chiều hôm ấy, cô vẫn không thể nào lý giải được vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Cô trách mình, dò xét chính mình đã làm sai những gì. Nhưng không, trong hàng tá lý do được liệt kê hàng loạt ra như thế thì cô đúng hoàn toàn chẳng sai gì cả. Trách là trách mình, anh trung tình. Còn cô, bởi vì cô khờ dại, bởi vì cô chậm chân một bước, cô đành trở thành người đến sau. Anh xin lỗi. Được rồi, từ giờ đến ngày ra tòa, anh sẽ để em sống chung với con gái. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ đón con. Nó sẽ chẳng đi đâu cả. Nó là con tôi. Tôi nghèo khổ thì nó cũng là con của tôi. Tâm Lan giật mạnh chiếc túi sách sau lưng chiếc ghế tựa đan bằng mây. Cô đứng dậy, toàn định bước đi ngay. Hoàng Minh đã kịp đưa tay ra chạm vào cánh tay phải của cô, nhưng rồi tay anh lại buông thõng xuống ngay lập tức. Cô quay lại nhìn gương mặt buồn bã của anh, đến chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc bay phần phật trong gió. Rồi cả cánh tay anh đã buông tay cô không muốn níu kéo gì nữa. Đôi môi Tâm Lan khẽ nhếch lên, nhoẻn miệng cười mà đôi mắt mờ đục nước. Đáy mắt Hoàng Minh răng đầy sương như bị màn mưa răng lối bao trùm. Anh hỏi nhỏ, Tâm Lan, em đang cười anh đấy à? Cô lặng lẽ ngước nhìn sang hướng khác, khóe môi như được nhún lên cao hơn. Vài giây sau cô quay lại nhìn anh, tim cô buốt nhói. Còn anh, đây là nước mắt của anh. Anh ngồi phịch xuống ghế, còn cô từ từ biến mất khỏi quán cà phê. Anh đang khóc với cô đi, còn cô đang cười cợt chính bản thân mình đấy à? Đường Sài Gòn vắng tanh, buồn hoang hoài. Tâm Lan cười nửa miệng khi nghe thấy đôi trai gái bất kỳ bên thì thầm vào tai nhau. Sài Gòn nay nắng nhẹ, trời đẹp như mùa thu ngoài Hà Nội đấy. Cô chưa sống ở Hà Nội bao giờ, có chăng cũng chỉ là vài ba tiếng đồng hồ ra sân bay Nội Bài mỗi khi về Bắc thăm gia đình Hoàng Minh. Biết bao nhiêu nhà thơ nhà văn từng tốn không ít giấy mực khi chọn mùa thu Hà Nội là niềm cảm hứng vô tận trong sáng tác. Họ cứ hết lời ca ngợi về mùa thu Hà Nội. Có người muốn khóc mỗi độ thu về, có người si mê cái vẻ đẹp lạ lùng đầy bí ẩn qua từng góc phố. Cả những con đường đã lên màu rêu xanh, hay những bức vách đã ố sang màu vàng qua từng năm tháng. Có người chẳng thể cầm lòng được khi nhìn từng hạt nắng vàng nghiêng nghiêng qua tán cây xanh, lọt qua từng cái cọng cỏ nhỏ nhất, làm lung linh cả những hạt phù du nhỏ li ti trôi nổi trong không khí. lại có những người thèm nắng vàng của trời thu, để sưởi ấm cái lạnh dịu dịu của khí trời. Hai cơn gió phiêu du vội lướt qua chỉ kịp vuốt ve khuôn mặt ai đó một cái mà làm người ta ngẩn ngơ nhớ thương. Vậy mà giờ đây, Tâm Lan thấy lòng mình xót xa khi nghĩ về nơi thủ đô ấy. Hà Nội làm cô nhớ tới mối tình xưa cũ của Hoàng Minh thời còn sinh sống ngoài Bắc. Lãng mạn, khổ đau rồi lén lút đứng dậy. Hà Nội làm cô nhói đau. Cô không đủ sức mạnh để giúp anh bỏ đi những ký ức cũ. Tình yêu lớn lao của cô cũng không đủ che đậy được những kỷ niệm mà anh từng có với Kiều Thanh suốt những năm tháng mặn nồng. Và thật khó để linh hồn cô quyện hòa với linh hồn anh thành một. Thật càng khó hơn để hình ảnh cô chiếm trọn được vị trí quan trọng trong trái tim anh. Dẫu sao suốt gần 10 năm qua, cô cũng có được anh. Và rồi là lúc phải trả anh về đúng với Kiều Thanh, mà vốn dĩ xưa nay cô chỉ là ngộ nhận. Liệu đã bao giờ cô nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu chưa? Cô đến với anh như kẻ sắm vai chỉ để lắng nghe và chia sẻ nỗi niềm. Anh kể cho cô nghe về cuộc sống, tình yêu, những hạnh phúc thiên đường và cả đắng cay mà chỉ có nơi địa ngục. Tất cả bỗng như một thói quen. Cô yêu anh bởi những điều đơn giản, đời thường. Nhưng thật khó để tâm hồn cô có thể thay thế được tâm hồn người đàn bà kia. Dẫu cho Kiều Thanh đã ác độc, khiến anh có một vết thẹo nơi trái tim từ thuở xưa đến bây giờ, và sau này thì càng không thể tẩy xóa hay làm mờ chúng theo thời gian. Cô đã thất bại rồi. Cô chẳng thể mang anh đi xa, tới một vùng đất mới, chân trời mới, mà nơi ấy hình bóng chị ta không tồn tại. Cô vô tình quên mất rằng chị ta vẫn luôn ngự trị trong trái tim anh. Dẫu cho cô có tốt, có nuông chiều anh nhiều hơn thế đi chăng nữa, tình yêu của anh dành cho cô vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Có chăng đó là thứ tình cảm hơn tình bạn một tẹo và kém tình yêu một tí. Nhưng cái số lượng đếm đong một tẹo một tí ấy quá là xa xỉ đối với cô. Ở thủ đô, với những buổi chiều thu hồ tây lãng mạn mà cô chẳng bao giờ có, theo những nốt thời gian thăng trầm, anh và cô vẫn chỉ có những ngày nắng gay gắt hay cơn mưa rào đồng đành nơi Sài Gòn phồn hoa. Cô đã luôn cố gắng để trở thành vợ đảm, chăm nom từng bữa ăn hay cái áo mặc cho cả nhà. Nhưng những sự hy sinh, sự nỗ lực đó chẳng được đền đáp gì, chẳng thể vun vén thêm những giọt tình yêu nồng cháy, gìn giữ, nâng niu và trân trọng. Anh chạy trốn thủ đô. Cô giọng tay đón lấy kẻ chạy trốn và ra sức vỗ về an ủi. Bây giờ thì cô đã biết, bao phồn hoa, bao thứ bẩn thỉu nhất nơi thành phố luôn có sức hút quyến rũ cô, quyến rũ anh. Nhưng chẳng thể nào làm tình yêu trong hai đường mềm nhũn, ngọt ngào và gắn kết. Tình yêu này dường như đã khô ráp bởi những yêu thương. Nhớ trường mưa Sài Gòn, cô lặn lội giông gió chỉ để mang áo mưa tới công ty cho anh. Anh cười trìu mến và khẽ ôm cô vào lòng. Bàn tay anh run rẩy đầy ái ngại, cứ đưa ra rồi rụt lại khi lau những giọt nước mưa lan dài trên má, trộn lẫn cả hàng lệ mà cô đang thầm hạnh phúc vì có được giây phút ngắn ngủi đầy lãng mạn trong màn mưa bên anh. Rồi anh vẫn hay ngoái lại nhìn về phía sau như quanh ngóng đợi. Điều đó làm cô thấy tủi thân mà chẳng dám trách móc. Cô chỉ như con mèo ngoan ngoãn khẽ nép vào ngực anh, nằm yên và chìm vào giấc ngủ. Mà đâu hay biết ánh mắt anh vẫn hướng về phía ô cửa sổ kia, như ngóng trông một điều gì nữa giữa màn mưa chưa ngớt hạt. Như những lần thong dong trong công viên, cô như đứa bé còn mải rong chơi mà quên mất anh đang trầm tư nghĩ lại về Kiều Thanh. Những kỷ niệm vẫn vẹn nguyên, đẹp đẽ và sáng trong như chưa từng có ngày cô ấy rũ bỏ. Cô chợt nhận ra khi anh vẫn mải miết đắm chìm vào quá khứ mà không hề để ý đến giọng nói của mình đang vang vọng. Cô lẩn trốn anh một thời gian sau đó. Cô nhầm lẫn anh ngủ nhận, nhưng anh đã đến nơi cô và gửi lời xin lỗi. Anh nói yêu cô, anh xin cô cho anh thời gian và thêm một cơ hội nữa. Cô chợt nhận ra sao hạnh phúc của người đến sau thật ít ỏi và thiệt thòi biết bao nhiêu. Bé Minh Thảo ở kia, nó đang đùa vui với những cô cậu bạn học khác trong lớp. Tâm Lan cởi ứa nước mắt nhìn đứa con gái ngây thơ sau song sắt cửa cổng. Con bé mới đáng yêu làm sao. Bầu má vĩnh và đôi môi màu đào, hai bím tóc mà Hoàng Minh mới thắt nút sáng nay giờ có vẻ đã bung ra. Vài sợi tóc rối và vương trên mặt bết dính lại với nhau bởi mồ hôi. Con bé còn quá nhỏ, quá nhỏ để chấp nhận những điều cay đắng. Bé hoàn toàn có quyền được sống trong một mái ấm có cả ba và mẹ, có tình yêu, có vật chất, có tất cả. Bé vô tội mà. Thảo, Nguyên Thảo, con ơi. Tâm Lan đưa tay vẫy gọi đứa con gái. Bé Thảo chạy nhanh như chú sóc con về phía cô đứng. Vòng tay cô ôm gọn con gái trong lòng và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má con. Rồi cô ôm con bé và hôn lên khắp mặt cổ, lên mu bàn tay. Bé Thảo chun chun mũi. Con khó thở quá, con khó thở quá mẹ Lan ơi. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Tâm Lan cuống quýt bỏ tay mình ra khỏi người con bé. Lúc này cô chỉ ngửi tiếng Nguyên Thảo và đứa bé trong bụng mình thôi. Cô đã chắc chắn về điều này. Chúng là hơi thở nuôi cô sống. Cô đã và sẽ luôn như thế. Con bé thương ngây với đôi mắt tròn xoay và sáng nhai viên bi ve. Nó nhìn cô gặng hỏi. Sao mẹ lại khóc à? Sao bữa nay ba mình không tới đón con? Con với mẹ về cùng nấu ăn. Chờ ba đi làm về nhá mẹ nhá. Ba con đi công tác xa tận ngoài Hà Nội cơ. Tối nay mẹ đưa con về bên ngoại chơi. Nhưng con phải ngoan, phải nghe lời. Con có thích không? Dạ con thích. Tâm Lan nhắm nghiền đôi mắt lại, hít thật sâu rồi thở dài. Xin lỗi vì mẹ phải nói dối con. Bé Nguyên Thảo đeo ba lô sau lưng. Nó vòng tay khoanh trước ngực chào cô giáo và các bạn rồi chạy vội. Cứ mỗi lần bé Thảo được về ngoại, nó vui mừng hết biết. Cô không muốn về nhà, không muốn về cái nơi mà thường ngóc ngách nhỏ cũng đều có hình bóng của Hoàng Minh. Hơi thở của Hoàng Minh, từng kỷ vật đồ dùng trong nhà đều có bàn tay anh đụng đến. Cô phải trốn tránh tất cả. Tâm Lan dìu bé Thảo ngồi ngay ngắn sang bên cạnh. Miệng con bé bi bô kể cho cô nghe hôm nay cô giáo dạy nó hát bài gì hay tập vẽ ra sao. Còn cô, đôi mắt chân chân nhìn về phía cửa kính xe. Xa xa, Hoàng Minh và Kiều Thanh đang đứng đó. Hai người nheo mắt nhìn theo chiếc taxi khuất dần. Cô vẫn nộ đầy ở mức. Vì sao anh có thể đưa một con đàn bà khác đến đón con gái của chúng ta? Vì sao chứ? Anh muốn làm quen với một người phụ nữ và tập gọi cô ta là bằng gì ghẻ à? Anh đúng là kẻ tồi tệ và nhẫn tâm. Tâm Lan đau khổ với tất cả những gì đang xảy ra. Chúng đều vượt quá tầm kiểm soát của bản thân. Cô như con thú bị bỏ hoang giữa chốn rừng già. Như đứa trẻ mải la cả rong chơi mà lạc mất người thân giữa chốn đồng đúc xa lạ. Cô hoang mang dưới thế giới, sống vẫn đang tiếp diễn không ngừng nghỉ nơi sài hòn phồn hoa. Cô hiểu mình cần phải đạp lên tất cả để trụ vững. Dư luận, sự cô đơn, sự phản bội, chèn ép. Tất cả thật khó khăn. Với sức chịu đựng của một người phụ nữ với tâm hồn mỏng manh và yếu đuối như cô, trên suốt chuyến taxi dài hơn 10 cây số, cô gần như lặng thinh và nghĩ về đứa trẻ trong bụng. Bé Nguyên Thảo hỏi cô đi làm về nên đang mệt phải không. Cô gật đầu và xoa xoa bàn tay con bé. Nói nó hay tự chơi một mình khoảng một lát. Nó là đứa trẻ ngoan ngoãn nên thôi nhóng nhẽo và bắt đầu chuyện với anh tài xế. Giọng con bé lành lạnh. Bé Thảo, con có thích em bé không? Tâm Lan vừa xoa bụng mình vừa vuốt một bên bím tóc đã hơi rối của con gái. Mẹ hết mệt rồi ạ? Mà em bé ạ, trông nó sẽ như thế nào vậy mẹ? Ừ, em bé là em của con. Nói như nào để con dễ hiểu? Em bé cũng giống như búp bê mà hàng ngày con vẫn thường hay chơi đấy. Nghĩa là con phải chải tóc rồi thắt bím xinh cho em đấy ạ? Chiều nào đi học về em bé cũng cùng con ra ngoài cổng chơi với tụi bạn ở khu phố ạ? Đúng rồi. Thế thì thích thật đấy mẹ ạ. Vậy tối nay mẹ đưa ngoại và con đi siêu thị mua bé được không ạ? Anh tài xế bật cười khanh khách trước sự hồn nhiên và câu hỏi của bé Nguyên Thảo. Con bé cọ mày nhìn Tâm Lan chờ câu đồng ý. Giọng nó lại lanh lành. Con sẽ mua sữa trong siêu thị cho em. Không phải không phải. Em bé không phải mua trong siêu thị. Nó ở đây. Ở đây ạ? Tay bé Nguyên Thảo được tay Tâm Lan đặt vào bụng cô. Ừ, ở đó. Bé Nguyên Thảo gần như không hiểu gì. Mẹ Lan đang đau đầu à? Hay là mẹ còn bị đau bụng nữa? Chút xíu nữa là về tới nhà ngoại. Mẹ nhớ đi nghỉ nhá. Và anh taxi khen Tâm Lan có cô con gái rất tuyệt vời. Chiếc taxi vừa dừng lại, bé Thảo đã nhảy cẫng lên khi nhìn thấy ngoại đang tỉ ra ngoài vườn. Bà Xuân cười rất tươi và đang giang vòng tay chào đón đứa cháu gái. Nhưng sắc mặt bà Xuân bỗng thay đổi khi nhìn thấy Tâm Lan vừa thanh toán xong tiền taxi và đang đi phía sau. Vẻ mặt Tâm Lan rầu rĩ cùng những vết loang lổ bởi nước mắt trên gò má đến tái nhợt. Bà Xuân vội thả cháu gái xuống và nói Nguyên Thảo vào nhà chơi với thằng em trai Khánh con nhà cậu Lộc. Bà Xuân nhìn cô trìu mến. Ngồi xuống đây. Mày nghĩ là con ổn phải không Tâm Lan? Con ổn. Rất ổn ạ. Tâm Lan ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà bà Xuân vừa đưa cho và cười gượng gạo. Nhưng những giọt nước mắt đã phản bội cô. Chúng đã vội vã nối đuôi nhau chảy ra không ngừng nghỉ. Tâm Lan, chuyện gì đã xảy ra thế con? Bà Xuân ngồi xuống bên cạnh, giọng bà hốt hoảng. Bà đưa tay mình vuốt dọc theo mái tóc của cô con gái. Tay kia nắm lấy đôi tay đang run rẩy của con. Nếu là chuyện cãi vã với thằng Minh thì mẹ nghĩ con không nên đưa bé Thảo về đây. Chuyện vợ chồng cãi nhau xưa nay thì có gia đình nào là tránh khỏi. Con là vợ, là mẹ, phải học cách nhẫn nhịn và chịu đựng chứ. Tâm Lan ngẩng mặt lên, đôi mắt cô ngấn ngấn nước nhìn bà. Bà Xuân thêm phần hoảng hốt, rồi vội vã nói tiếp để an ủi. Thôi được rồi, hãy nói, mẹ nghe, chuyện gì đã xảy ra để con phải tới nông nỗi này? Chúng con sẽ ra tòa. Tâm Lan khóc òa lên như một đứa trẻ. Bình tĩnh là con gái, mẹ tin Hoàng Minh là người đàn ông tốt. Đừng giận nó quá mà nói linh tinh, tội nghiệp cho nó. Bà Xuân ôm con gái vào lòng, sự can đảm của mình không cho phép bà rơi nước mắt. Chưa bao giờ bà nghĩ chuyện đã sẽ xảy ra. Bà luôn tin tưởng vào người chồng mà Tâm Lan đã chọn và hết mức yêu thương suốt đời nhiều năm qua. Bà luôn tin vào chàng con gì, một hai nhất quyết không thay lòng. Bà nhìn Tâm Lan với ánh mắt dịu dàng nhất có thể, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại chứa vẻ mệt mỏi và âu lo. Con gái bà có khuôn mặt thanh tân, mang vẻ đẹp tự nhiên như một món quà mà Chúa Trời đã ban tặng xuống trần gian để gửi gắm. Không quá tuyệt sắc như một giai nhân, không quá cầu kỳ bởi phấn son tô vẽ. Cô mong manh như cánh bướm, yếu mềm như cánh hoa và luôn run rẩy, lay động khẽ khàng trước mọi cơn gió. Sao bà cố gắng đợi chờ, cứ ngỡ cô sẽ được hạnh phúc, được yêu thương, được che chở bởi tình yêu vốn luôn tôn thờ đấy. Thì giờ đây, trái tim cô như trái táo bị con sâu oằn oại đục rỗng và ăn mòn. Nỗi đau cuồng nộ chạy dọc cơ thể cô như đang giữa nát ra với tất cả những gì vây quanh. Những kỷ niệm xưa cũ vẫn còn đây. Ở khu vườn hoa trước mặt, anh đã nói yêu cô. Tại mảnh hiên trước nhà, trong chiếc áo cưới trắng mềm, vòn trắng cô dâu bay tung giữa buổi chiều lộng gió. Ở bàn thờ tổ tiên kia, anh đã thề sẽ yêu thương cô trọn đời trọn kiếp. Để bây giờ cô bị đẩy ngã, rất đau. Còn anh tìm cách chạy vội vã, dần mãi xa khuất mờ. Con đã từng nghĩ con là người hạnh phúc nhất. Bông hồng trên tay Tâm Lan đã bị cô bứt ra từng cánh, vo tròn và nằm rải rác dưới đất. Vài phút sau, những cánh hồng đỏ biến thành màu thâm đen giống như máu tụ đông. Cảm giác rờn rợn. Mẹ xin lỗi, mẹ không biết phải giúp con bắt đầu từ đâu. Mẹ đâu có lỗi, là lỗi tại con. Là tại con không biết cố gắng và giữ gìn gia đình mình. Phải để cho bé Nguyên Thảo có một tuổi thơ lặp lại trong tổ ấm thiếu hình bóng của người cha. Đôi mắt với những nếp nhăn xếp thành lớp in hằn từng vệt của bà Xuân cũng đang rưng rưng lệ trước sự đau khổ của đứa con gái đầu lòng. Bà kéo Tâm Lan tự hàn lên vai mình, an ủi. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Mẹ biết, con là người phụ nữ mạnh mẽ. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì sự sai lầm trong quá khứ của mình. Để rồi tuổi thơ con phải chìm trong nước mắt, cả sự thiếu thốn lẫn hoang mang. Con mạnh mẽ mà mẹ. Tâm Lan cười trong tiếng khóc rồi đứng dậy ngay. Cô không muốn nhớ lại tuổi thơ của mình. Cô bước thẳng về nhà bếp. Cô mang tất cả những đồ ăn mới mua ra để trước mặt. Dò xét một lượt rồi nhìn bà Xuân. Con sẽ nấu bữa tối, sẽ nấu thật ngon để mẹ biết. Con gái của mẹ tuyệt vời như thế nào. Không đợi gì đáp trả từ bà Xuân, Tâm Lan cúi ngẩm mặt, nước mắt, tiếng nước hòa chung, tất cả trộn lẫn với tiếng giao thớt rộn rã phát ra từ căn bếp nhỏ. Cô đang cố làm tròn vai diễn của một đứa con ngoan, một người vợ đảm rằng mình quá bận bịu với công việc bếp núc. Bà Xuân thở dài nhìn theo bóng dáng của Tâm Lan. Bà xót phận mình, xót phận con, xót tất cả những người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ. Cả gian nhà chỉ còn tiếng Nguyên Thảo và cậu nhóc Khánh cười đùa, âm vang lanh lảnh phá tan bầu không khí nhuốm vẻ đượm buồn. Anh đi làm về rồi sao? Sẽ có cơm ngon, canh ngọt thôi mà. Anh biết, vợ anh là một người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian. Anh phải là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực để con gái mình có đầy đủ tình yêu thương của cả ba lớn mẹ. Đồ ngốc, tất nhiên là anh thương vợ thương con anh rồi. Anh hứa đi. Anh hứa. Cả đời anh chỉ yêu em và con. Tâm Lan cười thầm, sụt sùi nước mắt. Hoàng Minh đã từng hứa như thế khi cô mang bầu bé Nguyên Thảo được 6 tháng. Còn bây giờ thì chẳng có lời hứa nào được tồn tại cả. Chỉ có mình cô đang thương yêu và chăm sóc con gái. Chỉ có tình yêu của cô dành cho anh là tồn tại theo tháng năm. Còn anh, tất cả đều là giả dối. Đôi mắt Tâm Lan lại ẩn hận nước. Vô tình chiếc dao thái đồ ăn cứa về ngón tay cái của cô. Cô bặm môi rồi đưa màu mận chín. Ngón tay đứt lên miệng ngậm. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống nhà bắt đầu chuyển sang màu đỏ sậm. Vừa lúc đó tiếng mèo kêu ở góc nào trong gian bếp bỗng cất lên. Tâm Lan rùng mình, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh bếp nhưng chẳng thấy. Mẹ ơi, nhà mình mới nuôi thêm mèo à? Giọng cô lo lắng. Không. Nuôi mèo nhớ bị bệnh hen thì khổ, mà sao con lại hỏi thế? Bà Xuân cũng từ ngoài vườn nói vọng vào. Dạ không có gì đâu ạ, tại con thấy tiếng mèo kêu. Chắc là mèo nhà hàng xóm thôi, xưa giờ con với thằng Lộc có đứa nào thích mèo đâu mà mẹ đuôi. Thế con nấu món gì, có cần mẹ phụ không? Dạ không ạ, con làm cũng sắp xong rồi. Tiếng mèo kêu ngày một thảm thiết xung quanh căn bếp nhỏ. Tân Lan chạy vội tới ngó nghiêng ở mấy khung cửa sổ hướng ra vườn trồng rau, tìm kiếm từng ngóc ngách trong căn phòng bếp nhưng đều chẳng thấy gì. Chợt tiếng cười khanh khách của bé Thảo đang chạy lại với căn bếp cũng làm cô giật mình ngoảnh đầu lại. Mẹ Lan, mẹ Lan! Thằng Khánh nó đòi lấy em bé của con. Con bảo tối nay mẹ Lan đưa đi siêu thị mua em bé mà nó không chịu kìa. Ơ! Tâm Lan ngoái đầu lại nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bé Nguyên Thảo. Cô lại dùng mình khi đôi mắt của con bé ánh lên một màu xanh, giống hệt với màu mắt của con mèo đêm hôm trước. Đôi mắt đấy chứa đầy chất tà khí u uẩn. Cô từ từ ngã sóng xoài xuống nền nhà. Tiếng của loài mèo hoang bị pha loãng vào không khí, dần dần im bặt, chỉ còn tiếng bé Thảo gọi bà Xuân thất thanh. Ngoại ơi, cứu, cứu! Ngoại ơi, mẹ Lan của con bị làm sao rồi? Trên miệng mẹ Lan toàn chứa máu. Em rất muốn được chăm nom cho bé Thảo. Em sẽ coi nó, thương nó như là con mình. Em rất muốn làm lại từ đầu, muốn có một mái ấm gia đình ở bên anh. Kiều Thanh nhìn Hoàng Minh, giọng đầy quả quyết. Tâm Lan đang rất buồn, hãy để cho cô có thời gian và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống đã. Em chờ anh. Dứt lời, Kiều Thanh ngả người vào Hoàng Minh cười thầm. Nét mặt cô rạng rỡ đầy hạnh phúc. Có lẽ cô đang mơ đến ngày được làm mẹ, làm vợ thật sự cùng anh. Đôi mắt cô nhắm nghiền, mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh trong vòng tay săn chắc ấy. Chỉ còn Hoàng Minh, đôi mắt anh với cái nhìn xa xăm hướng về phía ô cửa sổ. Những vì sao lấp lánh rồi lại ẩn chìm sau làn mây đen. Vầng trăng sáng nét hơn như mọi ngày, nó làm anh nhớ đến Tâm Lan, khuôn mặt thanh thoát và sáng trong, đôi môi mềm và nụ cười luôn rạng rỡ. Tâm Lan hay tự so sánh mình như mặt trăng, còn anh là mặt trời tỏa nắng. Tâm Lan hồn nhiên và hay mơ mộng. 8 năm về trước, trong chuyến dã ngoại qua đêm cùng nhóm bạn, chị rất đẹp. Ừ, chị rất tốt và yêu anh. Ừ, sẽ không ai yêu anh nhiều bằng cô ấy. Và anh cũng chẳng yêu ai nhiều hơn anh đã từng yêu cô ấy. Anh là một gã si tình, anh cũng chung tình nữa. Vâng, anh còn là một kẻ đài ngốc. Em là cô gái rất đáng yêu. Em còn là người con gái hay cười. Hoàng Minh cười phá lên nhìn Tâm Lan rồi nằm vật ra thảm cỏ. Đôi môi Tâm Lan mấp máy những điều mà chẳng bao giờ anh biết. Thật khó để em viết tên đè lên tên của chị ấy. Và cũng thật khó để em có được trọn vẹn trái tim anh. Em phải làm gì để trái tim anh thôi mong nhớ và xin đừng khoác hoài trong cái quá khứ bợn bề bởi những mảnh vỡ của yêu thương. Anh đã yêu một người con gái, điều đó thật tuyệt, nhưng anh lại chẳng dám nói ra. Điều đó hẳn là rất ngốc, vì anh sợ cô sẽ bỏ đi. Anh mất một tình bạn, tình anh em và cả tình yêu đó nữa. Thà anh im lặng. Ờ, quả là khó khăn cho anh. Tâm Lan dầu dĩ quay mặt đi, bầu má hồng thấm ướt. Hoàng Minh đưa tay đặt nhẹ lên đôi bờ vai bé bỏng đang run rẩy của cô. Anh không hiểu chuyện gì. Em cũng đã thương một người đàn ông. Anh ta thương em chứ? Không, đừng buồn. Và cũng như anh, em chẳng thể nói ra tình cảm của mình. Em cho rằng đó là điều ngốc nghếch à? Anh ấy chỉ coi em là bạn thân, một người có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe và chia sẻ kỷ niệm. Anh ta thật độc ác. Tại anh ấy chung tình thôi. Hoàng Minh ngồi dựa người vào gốc cây sim trên đỉnh đồi, nghiêng đầu nhìn những vì sao. Anh không biết mình và Kiều Thanh đã có biết bao nhiêu lần ngồi cụm đầu vào nhau, cùng mơ mộng, cùng chìm đắm trong nụ hôn vụng dại thừa ban đầu như thế. Anh càng không biết phải đối mặt với Tâm Lan như thế nào. Khi ngày hôm trước anh tâm sự với cô rằng mình đã yêu một người con gái, Tâm Lan ngọ ngoại đầu, cô lý nhí trong cổ họng và cũng thừa nhận em cũng đã thương một người đàn ông. Có lẽ đã là muộn, anh nghĩ thế. Khi trái tim anh bắt đầu dao động và hướng tình cảm của mình về phía cô, thì cô đã yêu một người khác. Chẳng phải anh đã để tuột mất tình yêu của mình một lần nữa hay sao? Hoàng Minh miên man ngắm nhìn những vì sao cứ ẩn rồi lại hiện, mà không hề biết Tâm Lan đã đứng ở sau gốc cây sim từ bao lâu rồi. Anh Minh, đứng dậy và về thôi. Bên đoàn phải điểm danh quân số trước khi vào lều ngủ. Họ đang giáo giết đi tìm anh đấy. Ừ nhờ, anh quên mất. Hình như anh đã chi quá rồi thì phải. Hoàng Minh như ngớ ngồi ra, cười trừ với Tâm Lan một cái, rồi vội nhìn đồng hồ. Ok cô nhóc này, anh là người bên đoàn thế này, anh là người được giao nhiệm vụ đó đấy. Anh không điểm danh thì anh đã làm thay à? Em trêu anh đấy. Tâm Lan cười khanh khách, nhưng đôi mắt uống màu ảm đạm, u buồn. Cô lặng lẽ đi gần tới bên anh hò nhỏ. Em ngồi dưới gốc cây sim này được chứ? Ừ, vùng đồi này, gốc cây này, có phải thuộc quyền sở hữu của anh đâu mà khách sáo. Cái cô nhóc này, khéo nói quá. Thực ra, anh đến đây để nhổ cỏ dại đấy à? Tâm Lan vừa mỉm cười, vừa nhìn đám cỏ dại ngay cạnh chỗ Hoàng Minh ngồi, đã bị anh nhổ cho đến bật cả rễ. Bên cạnh là chai rượu đã cạn khô, không còn nữa một giọt. Anh có biết, chỉ vì đám cỏ này mà chúng ta đã mất gần một ngày trời để trồng nó xuống một phủ xanh mảnh đất phía quả đồi bên kia không? Anh xin lỗi. Hoàng Minh cười gượng và nhìn xoáy vào đôi mắt Tâm Lan. Đôi vai cô thì khẽ run lên cầm cập. Tâm Lan, em lạnh đấy à? Không ạ. Cô lắc đầu, hai bầu má bắt đầu nóng ran. Thế vì sao cơ thể lại run rẩy thế này? À, em thấy mình to gan quá, dám vạch mặt người chỉ huy. Tâm Lan cúi đầu xuống, cô thở vội khi nghĩ là câu trả lời ban nãy của mình thật hoàn hảo và dễ đánh lừa được người khác. Những ngón tay trắng thon đưa lên gãi gãi chiếc vầng trán thông minh, ra vẻ trẻ con và ngốc nghếch. Cô cười gượng. Mà sao anh lại uống rượu ở đây? Nhớ bị cảm lạnh rồi lan đùng như cái trái dừa khô, vừa lan lông lốc xuống dưới chân đồi kia, thì ai chịu trách nhiệm cho nổi? Tâm Lan lại khéo đùa. Cô vội đánh làng sang một chủ đề khác. Cô ngẩng mặt nhìn anh, đôi má ửng lên vì thẹn thùng. Nhưng cô quên mất một điều là trong đêm nay, trăng rất tròn và rất sáng. Hoàng Minh nhìn xuyên thấu trái tim cô, dường như anh đã đọc được hết từng điều cô đã và đang nghĩ đến. Em trả lời sai rồi, anh có ngốc đến mức đó đâu. Dạ. Tâm Lan giật mình, cô định nói một điều gì đó, nhưng cổ họng như có vật cản và không thể bật lên thành tiếng. Cô vẫn nhìn Hoàng Minh, đôi mắt anh ánh lên một sự ấm áp vô cùng. Lẽ ra em không nên nói dối anh. Tâm Lan tròn xoay mắt nhìn anh, dường như câu trả lời trước đó của cô đã thất bại rồi. Em phải trả lời rằng em run rẩy là bởi vì em đang ngồi cạnh người em yêu và người đó cũng yêu em. Hai bên bầu má Tâm Lan bừng đỏ, cô mở cặp mắt như to hơn nữa, nhưng tránh cái nhìn về phía anh. Anh sai rồi, đừng nói làm nhảm nữa thế. Em về trước đây, anh cũng nên về đi. Thực ra là em đến gọi anh về để xem đốt lửa trại. Vừa nói cô vừa nhìn đồng hồ và đứng dậy. Anh thấy không, trễ quá rồi. Chỉ còn vài giây nữa là qua ngày mới rồi đây này. Về thôi, nhanh nhanh. Vừa đứng lên đôi chân cô đã thấy cứng đờ và chỉ muốn quỵ xuống ngay lập tức. Anh đã cố gắng nhấc chân để chuẩn bị cho bước đi đầu tiên. Tay Hoàng Minh đã chạm được tay cô và giữ lấy. Giọng anh rất ấm áp, vô cùng ngọt ngào, xen lẫn cả nét tinh tế của sự dịu dàng và một chút huyền bí ở người đàn ông đĩnh đạc. Phải chờ anh về cùng nữa chứ. Ở trên đỉnh đồi nửa đêm nửa hôm một mình thế này, anh sợ đây có ma lắm. Giữa buổi đêm trăng sáng rõ nét đến mức người ta có thể nhìn thấy từng sợi tóc vương bay phất vơ trong chiều gió. Cô vừa xoay người lại theo cử chỉ lôi kéo tay, vừa ngã nhào về phía anh còn ngồi đó. Không phải cô cố ý, càng không phải cố tình lôi kéo mạnh, chỉ vì cô đã tìm anh hết con đường này đến con đường khác, rồi lại lôi từ dưới chân cho đến đỉnh đồi. Một cô gái thành phố được nuông chiều từ nhỏ mà phải hành hạ bản thân như thế chỉ để đi tìm một trái tim bị thất lạc giữa núi đồi quả là đáng ngưỡng mộ. Khi tiếng xin lỗi từ miệng cô chưa kịp cất lên thì đôi môi cay nồng vị rượu của anh đã được ép ngược lại chạm vào môi cô. Đã có rất nhiều lần Tâm Lan bắt gặp Hoàng Minh ngồi thẫn thờ. Có lẽ là anh đang nhớ thương hay mơ mộng như buổi đêm hôm nay. Cô cũng đã từng ước được ngồi và dựa vai anh, cùng trò chuyện, cùng đếm sao, cùng chia sẻ. Cô đã từng ước nụ hôn đầu đời của mình sẽ chỉ dành riêng cho anh. Và các ngày anh thủ thì Tâm Lan hãy làm bạn gái của anh nhé. Chuyện của Kiều Thanh đã qua từ lâu lắm rồi, nhưng ngày hôm nay hành động đó đã đến quá vội vàng. Cô chưa sẵn sàng tâm lý. Đôi môi cô cứng đờ và cần phải đẩy anh ra ngay lập tức. Khi miệng cô mấp máy chuẩn bị nói anh sai rồi, chữ anh còn chưa bắt đầu thì ngay lập tức nụ hôn cuồng lộ của anh đã cuốn được đôi môi cô đi theo, cuống quýt. Cùng theo đó, vòng tay anh như siết chặt hơn lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Thân hình ngồi gọn lỏn trong vòng tay anh vào thời khắc ấy. Cơn gió đêm trên đồi núi vẫn thổi xào xạc xuyên qua từng kẽ hở dưới trần gian. Hơi lạnh về đêm vẫn đều đều chút xuống làm ướt phiến lá và rải đều sương ẩm lên từng nụ hoa hay những bông cánh mỏng. Ánh trăng đêm tròn trăn trặn và chiếu rọi những tia sáng ấm áp xoay rõ từng đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt của đôi nam nữ. Đôi mắt Tâm Lan vẫn căng tròn không kịp khép lại. Cô chỉ biết đôi môi mình như đang mềm ra vì được tưới những yêu thương. Cô đủ tỉnh táo để biết môi anh đang áp sát lên môi mình. Cô còn cảm nhận được cả những hơi thở gấp gáp trong từng cử động vô cùng xa lạ đối với chính bản thân đang xuất phát từ đôi môi anh. Cơ thể cô dần trở nên nóng gian, hai bên bầu má đỏ ửng, bên lồng ngực trái đập rộn ràng, nhưng chẳng phải cô đã từng ước muốn đấy thôi. Cô ngẫm thầm, mình biến thành con ngốc trong vòng tay vững chắc đang siết chặt. Mình biến thành cô gái được yêu trong những cử chỉ yêu thương dài bất tận của trái tim không ngừng thổn thức nơi anh. Rồi đôi tay cô run rẩy vòng qua cổ anh và ôm lấy. Bao nhiêu kìm nén, im lặng, sức chịu đựng, nỗi trông mong đều ứa ra thành nước mắt. Và kim đồng hồ như vừa nhích qua 12 giờ. Và như thế, họ đã xích lại gần bên nhau hơn. Anh chói chang, rực sáng và đẹp đẽ như mặt trời. Em hiền hòa tỏa sáng dịu dàng như anh trăng. Anh long lanh, buông tĩnh sáng lành. Em lấp đánh bé nhỏ và lấp sau lưng anh. Hoàng Minh lẩm bẩm lại 4 câu thơ mà Tâm Lan và anh đã đối đáp với nhau trong một buổi đêm sau nụ hôn bất ngờ mà cả hai không hề chủ động. Nhưng chắc chắn duy nhất một điều rằng cả hai đã đều ước muốn là từ rất lâu. Đêm hôm nay, ánh trăng đó lại làm anh nhớ về Tâm Lan, về đứa con gái đáng yêu với bầu má vĩnh và đôi màu mận đỏ. Bản thân anh như tự bó buộc mình vào một vòng luẩn quẩn của cuộc sống. Anh không hề biết mình cần gì, muốn gì. Anh lại càng không dám đối diện với một sự thật rằng mình ngoại tình, mình vứt bỏ vợ đẹp lẫn con ngoan. Em đang ngắm trăng, nó làm em nhớ về những tháng ngày đã có anh bên cạnh. Tâm Lan tựa mình bên song sắt cửa sổ, chiếc điện thoại hờ hứng trên tay vừa gửi đi những dòng tin nhắn. Ngón tay áp út của cô đưa lên đôi môi khô ráp, lướt qua lướt lại. Gò má cô ướt sũng một vùng nước mắt. Không biết đến bao giờ đôi môi cô mới mềm mại lại được như ngày xưa. Em có cho rằng anh là một thằng khốn nạn không? Hoàng Minh nhẹ nhàng đặt Kiều Thanh nằm xuống nệm rồi bước ra ngoài ban công. Đôi mắt anh thẫn thờ, không có một chút cảm xúc. Anh lấy một điếu thuốc trong bao đựng còn mới và dùng đèn bật quẹt lửa. Những đốm li ti lửa đầu điếu thuốc phát ra thứ ánh sáng màu vàng vọt. Chúng soi rõ từng làn khói thuốc được nhà ra, bay lởn vởn trong không khí, chẳng tạo thành một hình dạng cụ thể nào. Dáng anh trông hư hao đến lạ. Anh xoay xoay chiếc nhẫn cưới ở tay mình. Nó lạnh toát và không còn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh giống như ngày xưa. Từng cơn gió đêm quất vào mặt anh, người anh, khiến chiếc áo sơ mi bay phần phật và xếp những vết nhăn lại thành từng hàng trong rúm gió. Một làn nước mỏng dâng lên trong mắt, giống như màn sương đêm vừa thâm trầm vừa dày đặc bao phủ khắp không gian. Anh rít mạnh một luồng không khí đêm, rồi thở hắt ra ngoài mang vẻ đầy tuyệt vọng. Trong giây lát, anh cảm thấy đôi môi mình cũng khô ráp hờ hứng. Anh nhớ mới đây xong, đôi môi Kiều Thanh vừa tới những yêu thương lên bờ môi anh cơ mà. Không, anh làm đúng, và anh dám sống thật với trái tim mình. Tâm Lan bật khóc giữa trời đêm. Cô hoàn toàn có quyền chửi anh là loại đàn ông này nọ. Cô hoàn toàn có quyền mắng nhất đủ điều với anh để thấy lòng dạ mình được hả hê sung sướng. Nhưng cô không nỡ làm thế vì cô yêu anh rất nhiều. Chỉ bởi tại cô đến sau Kiều Thanh, người đàn bà từng được anh dành hết những yêu thương chăm sóc. Cô không thể trách anh, bởi tại cô chỉ là người đến sau, chịu biết bao những thiệt thòi không đáng có. Chỉ bởi tại cô không có quyền bắt anh phải rũ bỏ người anh đã từng yêu tha thiết nhất, đậm sâu nhất, luôn ngọt ngào và nguyên vẹn. Nên cô trở thành kẻ chậm chân và vô tình lạc lối vào thế giới hỗn độn, những yêu thương và cả những nỗi niềm trăn trở. Vì vậy, dẫu anh có yêu cô thì cũng chẳng yêu nhiều bằng người đến trước. Trách ai bây giờ, chỉ bởi tại cô là người đến sau. Cô nhói lòng ghê quay lại nhìn Bách Nguyên Thảo đang nghiêng đầu ngủ ngoan. Tin nhắn từ Tâm Lan gửi đến khiến Hoàng Minh sững người. Anh để chiếc điện thoại vào túi quần rồi bỏ ra phòng khách, vất mình lên ghế sofa nằm bất động. Mỗi lần như thế, anh lại cảm thấy hơi nhói nơi vùng ngực. Điều này xảy ra chừng vài hôm nay. Nó khiến anh khá lo lắng nhưng chưa một lần có thể sắp xếp công việc để tới bệnh viện khám bệnh và kê đơn thuốc. Một nỗi đau mơ hồ chào đón anh vào mỗi buổi sáng nhưng thường biến mất ngay sau khi anh rời khỏi căn hộ chung cư. Anh hít một hơi thuốc, rồi cuối cùng day day đầu màu thuốc vào chiếc gạt tàn. Những đốm sáng của tàn thuốc dần dần tắt ngủ. Khi anh vừa mới chập mắt được vài phút ngắn ngủi, anh đã phải chạy vội vào phòng ngủ khi nghe tiếng kêu thất thanh từ Kiều Thanh. Khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi, bộ đồ ngủ xộc xệch và mái tóc rối bù. Kiều Thanh thất thời chạy ra khỏi phòng, miệng không ngừng la hét tìm kiếm. Anh Minh, anh Minh. Chuyện gì vậy? Con em, con của em. Kiều Thanh ngã nhào xuống chân anh, ôm chặt lấy đầu gối anh và khóc lóc. Là sao? Hoàng Minh cau mày lo lắng. Anh cũng hét lên để tiếng anh át đi tiếng khóc của Kiều Thanh. Chuyện gì vậy? Con nào là con của em? Không, không phải con em. Con mèo. Sao lại nuôi mèo chứ? Em đã bảo là em ghét mèo cơ mà. Ngay lập tức tiếng mèo gừ lại vang lên dai dẳng. Hoàng Minh lạnh sống lưng nhưng vẫn cố kéo Kiều Thanh đứng dậy. Kiều Thanh rùng mình, cô cứ thế khóc tét lên như một đứa trẻ. Tay cô vừa bám lấy cánh tay anh để đứng lên, vừa ấp úng trong tiếng khóc tan. Không phải, em không ghét mèo. Em chỉ là không thích mèo thôi. À không, em yêu mèo. Em yêu con mèo trắng đó. Được rồi, sẽ không sao. Ngồi xuống đây đã. Tiếng mèo bây giờ mới ngừng kêu. Màn đêm tịch mịch bao trùm lấy và xóa sạch những dấu vết hoảng loạn, như chưa từng có gì xảy ra trong căn hộ chung cư này. Anh nhớ về con mèo trắng đã từng cuộn tròn mình và ngủ ngon lành trong vòng tay Tâm Lan. Anh nhớ về ánh mắt tròn xoay sáng lóng lánh và những tiếng kêu gừ rừ bi thương của nó trong đêm mưa. Anh nhớ khinh đặt Tâm Lan nằm ngay ngắn và ra ngủ ở phòng khách. Tiếng kêu đó đã mất hẳn và không còn thấy xuất hiện nữa. Vậy sao hôm nay nó lại có mặt tại nơi này? Trong khi căn nhà riêng của anh và Tâm Lan cách xa khu chung cư đang ở đến 30 phút đi đường bằng xe máy cơ mà. Cả đêm đó anh dù Kiều Thanh ngủ trong cơn mê sảng ở ngoài ghế sofa. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Đi Qua Nỗi Đau qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tiếp tục tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Giọng. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào những tập tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.